Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến với tập 4 của bộ truyện Trùng Lửa của tác giả Phú Dương. Theo phản hồi của quý vị thì tôi thấy quý vị cũng đặc biệt yêu thích cái bộ truyện này. Và theo đánh giá của cá nhân tôi thì Trùng Lửa là một bộ truyện rất ly kỳ và hấp dẫn, và còn chứa đựng rất nhiều bí ẩn, rất nhiều sự bất ngờ xảy đến trong các tập tiếp theo của bộ truyện này. Một loạt các câu hỏi được đặt ra cho chúng ta, Trùng Lửa là cái gì và đâu là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết hàng loạt trong gia đình của bà Lân. Vì vậy chúng tôi cũng muốn quý vị tiếp tục đồng hành với chúng tôi đi hết tất cả các tập tiếp theo của bộ truyện này. Và chúng tôi cũng không quên mong muốn quý vị là hãy chia sẻ rộng rãi các clip do chúng tôi sản xuất để có thể xây dựng được một cộng đồng nghe chuyện lớn mạnh hơn nữa. Còn ngay bây giờ chúng ta đến với tập 4 của bộ truyện Trùng Lửa qua phần diễn đọc của Định Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng với bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Trùng Lửa của tác giả Phú Dương qua phần diễn đọc của Định Soạn, tập 4. Thầy khẽ nhếch miệng cười rồi nói: "Anh này tay nhanh hơn là não rồi. Anh vốn không tin ta, thì có ở lại đây thì cũng trở thành vô ích." Bác Khôi cầm lá bài nhưng không lật lên, mà liếc ánh mắt nhìn về phía bác Phụng. Thầy thấy vậy thì bèn đáp: "Anh đang cầm cây bài con át bích đó, anh lật lên đi." Trong bộ bài này chỉ có một cây quy quy cơ, thì anh trai anh đã bốc rồi, không còn cây nào khác đâu. Thầy cầm lá bài trong tay của bác Khôi lật lên trên bàn, quả đúng là cây át bích. Bác Phụng liền thốt lên: "Thầy quả thật là tài quá, vậy mà lại đúng cây át bích rồi. Chúng tôi đúng là may mắn gặp được thầy thế này." "Là cây duyên, muốn tránh được cũng khó, có nhiều người muốn gặp cũng không thể. Tuy nhiên tôi cần các anh phải tin tưởng tuyệt đối vào tôi. Nếu mà các anh hài lòng thì e là tôi muốn cũng không có giúp được." Bác Khôi chắp hai bàn tay lại rối rít cảm ơn thầy. Thầy liền gật gù rồi đáp: "Chuyện gia đình của các anh gặp đại nạn thế này là cái nghiệp của các anh phải gánh. Nó tỷ lệ thuận với sự thành công của các anh hiện tại." "Dạ, như vậy nghĩa là sao hả thầy?" "Nghĩa là ai càng thành đạt thì người ấy càng khó tránh." Hai anh em bác Phụng hoang mang nhìn nhau. Trong năm người con của bà Lân thì bác Khôi là người thành đạt nhất. Thầy là bác Khôi bèn hỏi thầy: "Vậy có cách nào mà hóa giải nhanh chóng không thầy?" Thầy liền gật gù rồi đáp lại: "Anh đừng có vội, nghiệp thì khó tránh nhưng mà có thể không tới mức phải chết." Bác Phụng thở phào nhẹ nhõm, thầy lắng nghe rồi liền nói tiếp: "Anh đang lo lắng có phải không? Nói tới chết chắc ai cũng sợ. Bà mẹ của các anh chết tới mấy lần rồi cũng không có yên. Cái số của bà ấy phải như vậy. Đáng lẽ bà ấy chết ngay từ lần đầu tiên thì có lẽ sẽ không có nhiều chuyện như bây giờ." Bác Phụng bây giờ mới hoàn toàn bất ngờ vì khả năng của thầy. Chuyện bà Lân chết đi sống lại, thầy còn gọi ra vanh vách như thể là người ở trong nhà, thì còn gì mà không bội phục. Thầy cầm 7 lá bài trên tay suy nghĩ một lúc rồi từ từ đáp: "Trên 7 lá bài này có hai người chết cặp, hai chiếc quan tài đã dựng đứng chuẩn bị mở nắp. Đây là hai người đàn ông, một trai trắng thanh niên, một trung tuổi. Còn lại 5 chiếc quan tài khác hiện tại ẩm im." Thầy nói như vậy rồi ngước mắt lên nhìn bác Khôi rồi nói: "Có vẻ như cái quan tài này hợp với một trong hai người ở đây." Ánh mắt của thầy đưa tới đâu thì không gian lạnh tới đó, khuôn mặt của hai người cũng lạnh theo. Thầy rút một lá bài di cơ đặt lên phía trước rồi nói: "Đây là người đang làm chủ một mảnh đất rất lớn, có quyền sai khiến rất nhiều người. Người ta nói sống như một ông vua, ngày đi bốn bánh tối ở biệt thự. Nhà có người kẻ đưa rước, nhưng mà chết đi nằm trong chiếc quan tài 6 tấm. Người này không phải là con trưởng, cũng không phải là con út. Đặc biệt tuổi của người này hợp với tuổi của người thanh niên trẻ chết cổng." Nghe thầy nói như vậy, hai anh em bác Phụng cảm thấy sợ hãi, bởi lẽ nếu mà thầy tả như vậy thì khớp với bác Khôi. Mồ hôi của bác bấy giờ cũng rịn ra trên trán. Bác liền hỏi lại thầy: "Thầy cao tay như vậy chắc chắn là có giải được đúng không ạ?" Thầy gật gù rồi đáp lại: "Anh bốc được lá bài quy cơ là ý của trời định. Vậy thì tôi không giúp được, thì ắt cũng sẽ có người khác giúp thôi, anh cứ yên tâm. Lá bài quy cơ mà bác Khôi bốc được quả nhiên là một tia hy vọng của đại gia đình. Bác Phụng cầm lá bài lên ngắm thật lâu. Chưa khi nào bác lại yêu lá bài đến như vậy. Bác liền hỏi tiếp: vậy là nếu mà không giải nghiệp chướng thì sẽ phải mất tổng cộng 7 người hay sao? Rốt cuộc đó là nghiệp chướng gì mà lại tàn khốc như vậy ạ? Thầy có thể cho chúng tôi biết được hay không? Thầy liền đáp: 7 không phải là con số cuối cùng. Nếu mà không giải nghiệp chướng này, chỉ e là vài chiếc quan tài khác sẽ có. Tại sao lại như thế ạ? Lúc nãy thầy nói là 7 người thôi sao? Phải, ta nói là 7 người đàn ông chết cháy. Tuy nhiên còn chứ chưa có hết. Thầy trầm ngâm một hồi rồi lại nói: có điều lạ là mấy chiếc quan tài ấy lại rất nhỏ, giống như là trẻ con vậy. Ta nhìn ở ảo ảnh cho nên là không dám khẳng định chính xác. Nhà hai anh ngoài đứa trẻ mới mất kia, còn đứa trẻ nào khác như vậy không? Bác Khôi liền lắc đầu nói: dạ các cháu chưa ai lấy vợ lấy chồng thầy ạ. Lạ quá, vậy mà có tới 2 chiếc quan tài nhỏ xíu thế kia. Mà chuyện này tính sao? Giờ quan trọng là giải quyết 7 chiếc quan tài đàn ông này trước đã. Dạ có phải là do trùng không thầy? Sao anh lại nghĩ tới trùng? Tôi nghe người ta nói là trùng tang thì đàn ông mới chết, người này chết nối tiếp người kia. Thầy liền gật gù rồi nói: là người ta nói, còn tôi nói cho anh nghe, trùng thì bắt hết chẳng từ đàn ông hay đàn bà, trẻ con hay người lớn. Nếu mà gia đình phạm trùng thì có thể ngay lập tức hoặc là sau 3 ngày, kể từ lúc người mất phạm trùng sẽ có người chết. Nhất là tới vài năm kể cả từ khi bị trùng sẽ có người chết tiếp theo. Cái đó còn tùy thuộc vào vong bị trùng kia có khôn ngoan và độc ác tới mức nào. Có những vong tôi từng chấn khôn ngoan tới mức lừa cả thầy. Vong bị đưa lên tận chùa Hàm Long còn trốn được về nhà bắt tiếp những người thân. Vậy nếu mà xác định là trùng thì phải có biện pháp khắc chế phù hợp. Bác Khôi liền buột miệng nói: vậy thầy soi xem gia đình tôi có phạm trùng hay không ạ? Thầy liền đáp lại: xem giờ mất của mẹ anh thì không hề phạm trùng. Trùng không phạm, nhưng không dám chắc một trong 7 người chết đang được báo này có phạm trùng hay không. Vòng qua vòng lại, rốt cuộc thầy nhắc lại 7 người chết đã được báo về. Bác Khôi liền thở dài nói: dạ chẳng giấu gì thầy, trước đây mẹ tôi mất thầy có nhắc tới trùng lừa. Thậm chí là lúc mẹ tôi còn sống cũng đã từng nhắc đến. Chẳng hay là thầy có biết gì về cái được gọi là trùng lửa không ạ? Thầy tròn đôi mắt nhìn bác Phụng rồi nói: trùng lửa ư? Cái đó ngay trong truyền thuyết thì có, ngoài đời tôi chưa từng thấy. Như vậy nghĩa là vẫn có cái gọi là trùng lửa đúng không thầy? Có. Mà nếu quả thường lửa xác định cả gia tộc sẽ bị xóa sổ. Theo như chuyện tôi nghe các cụ kể lại thì có một vong chết phạm giờ trùng do bị thiêu sống. Hiện tại nhà các anh có 2 người mới mất đều không phạm trùng, cho nên khó có thể là trùng lửa. Thầy nói vậy thì tôi cũng yên tâm. Tuy nhiên nhà tôi dạo gần đây thường xuyên xảy ra chuyện lạ, chuyện ma quỷ và tâm linh quả thật là khó giải thích. Thầy thu lại bộ bài tây cháo liên tục một hồi rồi đưa ra trước mặt bác Phụng: anh rút lên một cây đi, tôi nói cho anh biết trong nhà anh đang có chuyện gì khác. Bác Phụng rút một lá bài lật lên. Thầy liền nhíu mày rồi thở dài nói: sao nhà anh lại có lắm vong ma vất vưởng như vậy? Bao nhiêu năm qua sống cùng ma mà không biết sao? Bác Phụng ngạc nhiên nói: nhà tôi có ma sao? Hay là nhà mẹ tôi à? Nhà mẹ anh? Nhà có người mới mất này không chỉ có một vong. Có khi mấy cái vong này tôi thấy loáng thoáng, nhưng mà lúc thấy lúc lại biến mất rồi. Nhà này có bị yểm bùa sao? Thầy nào bùa vậy? Bác Phụng lắc đầu nói: tôi chưa hề nghe mà tôi nhắc tới chuyện nhà bị yểm bùa. Chăm sự nhờ thầy soi giúp. Thầy cầm lá bài lên nhìn chằm chằm, đôi mắt của thầy sáng quắc lên. Thầy lẩm bẩm một hồi rồi đập tay dầm xuống bàn rồi nói: ác quá, đúng là ác đức, ai lại yểm bùa ác như thế này? Hai bác sừng sốt rồi nói: sao vậy thầy, là đất có yểm bùa hay sao? Nhưng mà yểm bùa có nguy hại gì không ạ? Thầy này rất là cao tay, nhưng mà tiếc là bùa đã bị phá rồi, có thể gia đình anh gặp nguy cũng tại đây mà ra. Vậy chăm sự nhà thầy mà lòng cứu giúp gia đình chúng tôi. Chúng tôi là người trần mắt thịt không hiểu mấy cái chuyện bùa ngải đó. Thầy nhắm đôi mắt lại rồi đưa bàn tay lên vuốt mặt liên tục, rồi lại thở dài nói: yểm mà như không yểm, ta cũng không tài nào tường tận được sự việc này. Có khi ta đến ngôi nhà này một chuyến xem sao. Dạ được như vậy thì mừng cho gia đình chúng con quá à. Các anh đừng có vội mừng, tôi phải đến tận nơi xem thế nào. Nếu mà quả thực là có bị yểm bùa thì phải tìm được người yểm, hoặc không phải tìm hiểu xem yểm cái gì thì mới có thể giải được. Chẳng phải thầy đã phát hiện ra đất có bị yểm bùa rồi sao ạ? Đúng vậy, là ta thấy qua lá bài này. Nhưng mà người yểm này cầu kỳ và cao tay lắm, ta e là tài của ta gặp chúng đối thủ rồi. Hy vọng là ta tới tận nơi có thể tìm ra lời giải đáp, bằng không e rằng mọi chuyện ngày càng khó giải quyết. Nghĩa là chuyện 7 người chết liên quan đến yểm bùa này hay sao ạ? Có thể nguyên nhân là ở đây, nhưng mà ta cần phải có thời gian để tìm hiểu. Các anh về trước đi, 3 ngày sau ta sẽ sang tận nơi. Các anh không cần phải tới đón, ta tự tìm được đường đi. Nội trong 3 ngày ta sẽ nghiên cứu lại vấn đề yểm bùa này. 3 ngày sau khi sang đó, ta ắt có câu trả lời cho thỏa đáng. Hai anh em Bắc Phụng chào thầy rồi ra về. Sự việc gần như càng ngày càng xoay chiều và trở nên phức tạp khi thầy Mão nhắc đến chuyện vong ma và chuyện yểm bùa ở trong nhà. Bác Phụng đem sự việc kể lại cho cả gia đình nghe, làm cho ai nấy đều lo lắng. Sự việc mảnh đất này có ma thì không cần phải bàn cãi, vì hai bố con bác Phụng đều đã bị nó nhập hồn. Tuy nhiên việc bị yểm bùa làm cho mọi người cảm thấy thất kinh. 3 ngày chờ tin của thầy Mão mà dài gần tựa 3 năm, bác Phụng lo lắng tới mất ăn mất ngủ. Ngoài bác Phụng ra thì bác Khôi cũng sợ hãi không kém. Từng lời của thầy Mão nói cứ văng vẳng bên tai, làm cho bác không thể chuyên tâm làm việc. Bác suy nghĩ vài ngày mà bạc cả tóc. Thằng Thế Anh thấy vậy thì bèn khuyên: mọi chuyện sẽ có hướng giải quyết thôi, bố đừng suy nghĩ quá mà đổ bệnh. Con chỉ sợ là bùa chứ có hại người, thì người tự dọa nhau tới mất cả mặt rồi đó. Lo lắng quá mà đổ bệnh mà chết luôn thôi. Bác Khôi liền đáp lại: con không được nói bậy, chuyện này không tin là không có được đâu. Bố lúc đầu cũng như con thôi, nhưng mà khi gặp thầy Mã bố mới thấy là mình sống gần chục năm qua mà quan niệm quá sai lầm. Mà nhà mình kể ra thì cũng gặp may mắn khi mà gặp được thầy. Bố yên tâm đi, bố mẹ cả đời làm việc thiện, con tin là ông trời có mắt thôi, người thiện ắt là có phúc lớn. Cái quan trọng bây giờ là cái yểm bùa trên đất của nội làm cho bố suy nghĩ nhiều thôi con. Thằng Thế Anh liền đáp lại: có người yểm ắt sẽ có người giải, con nghĩ là bố cứ thoải mái đi cho nó khỏe mạnh. Chẳng phải bố nói là thầy Mão rất cao tay hay sao? Vậy con tin chắc chắn là thầy giúp được gia đình của mình. Mà con nghe cái chuyện yểm bùa nó vô lý thế nào ấy? Tại sao đất nhà bà lại bị yểm bùa mà bao nhiêu lâu nay lại không có xảy ra chuyện gì? Bố đang nghĩ là gần đây mới bị yểm bùa thôi, chứ chưa có lâu lắm đâu. Vì chắc chắn là bà đã nói chuyện với mọi người nghe, thời bố còn ở nhà cũng không xảy ra cái chuyện gì cả. Câu chuyện của hai bố con tạm ngừng khi bác nhận được cuộc điện thoại của bác Phụng. Chú tranh thủ về nhà mẹ ngay đi, thầy bảo sẽ sang nhà để xem đất tối nay. Sao thầy lại sang giờ này, ban đêm thì xem được cái gì hả anh? Chú cứ sang đi, thầy có cái lý của thầy chứ. Chúng ta cứ làm theo là được rồi, thầy dặn rồi chú không có nhớ sao? Bác Khôi và thằng Thế Anh lấy xe sang nhà bà Lân ngay sau đó. Hai người sang tới nơi thì thầy cũng tới cửa. Hôm nay thầy mặc một bộ quần giống như đạo sĩ, nhưng màu đen từ đầu đến chân. Thầy xách theo một chiếc túi màu nâu giống như thầy chùa hay cầm. Cả nhà bà Lân vui mừng tay bắt mặt mừng ra đón thầy. Thầy nhìn quanh một lượt hết cả khu đất, đi thẳng vào trong nhà. Mọi người cũng nhanh chân đi theo. Thầy nhìn thẳng lên bàn thờ rồi hỏi: bàn thờ này trước đây ai bốc vậy? Sao lại gửi cái bát hương lên miếu? Tất thảy ngơ ngác nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì. Thầy quay lại nhìn từng người có mặt, rồi chỉ thẳng vào cô Thoan rồi nói: cô này, lần trước bát hương bị bốc hỏa là cô đã bốc lại cốt sao? Bát hương này có cô đồng bốc từ trước thì phải nhờ thầy về cúng bốc lại, chứ cô tự ý bốc là phạm rồi. Con gái đi lấy chồng là con người ta, sao lại bốc bát hương của gia tiên bên ngoại được? Thảo nào mà phong tinh của gia tiên vất vưởng theo hai người kia sang nhà tôi mà không có chịu về. Cô Thoan liền rối rít rồi nói: dạ thưa thầy, con không có biết à, bát hương bốc cháy nên là con mang đi đổ, rồi con bốc cái cốt khác, con không nghĩ là phạm tới gia tiên, con xin sám hối à. Thầy liền gật gù rồi nói: bàn thờ bởi vậy mới bốc cháy, cái nhà này là các cụ phạt, giờ các cụ đang giận dữ lắm. Ta đã cố sức để khuyên can rồi, nhưng mà hỏi thăm chuyện ma quỷ quấy nhiễu nhưng mà họ không có đáp lời. Bác gái liền lên tiếng nói: chúng con là người chân mắt thịt không hiểu lễ nghĩa, tuy nhiên chúng con có nhờ thầy về làm lễ thay ban thờ mới rồi ạ. Thầy làm ơn xem giúp gia đình chúng con còn phạm điều gì không? Thầy liền đáp lại: người làm lễ này có tâm đấy, nhưng mà không có đủ tài. Bộ có thất bảo bị lừa làm cho nhiễm bẩn mà thầy lại không phát hiện ra và xử lý ngay. Bác Phụng liền vui mừng nói: dạ may mà gia đình chúng con gặp được thầy, vậy chúng con nhờ thầy giúp đỡ bốc lại và chấn lại bát hương à. Thầy liền gật gù rồi nói: bốc bát hương gia tiên không đơn giản là việc bốc cho bỏ vào bát hương là được. Ta sẽ hướng dẫn cách cho gia chủ tự bốc bát hương của gia tiên. Bác Khôi liền nói: chúng con nhờ bốt thả bốc bát hương được không ạ? Thầy liền đáp lại: tự gia chủ bốc và khai quang bát hương gia tiên thì sẽ linh ứng và tốt hơn. Thông thường khi bốc bát hương, bỏ bộ cốt thất bảo vào, rồi thành tâm nắm từng nắm cho cốt thả vào bát hương. Tốt nhất là bốc theo vòng sinh lão bệnh tử. Nắm cuối cùng là thả vào bát hương phải nằm vào chữ sinh, tuyệt đối không được lấy tay ấn cốt. Muốn cốt chặt thì lắc nhẹ bát hương cho cốt tự dồn lại, tuyệt nhiên cấm kỵ lấy tay nèn xuống. Thầy ngừng lại rồi quay ra hỏi cô Thoan: ta nói sơ qua như vậy, cô đã thấy là đã phạm những gì chưa? Cả nhà bây giờ đều gật đầu tấm tắc khen thầy tài giỏi. Chuyện bát hương rất nhỏ mà thầy có thể nói ra tường tận như vậy. Cô Thoan bây giờ toát cả mồ hôi liền khẽ đáp: dạ thưa thầy, tại con không nắm rõ việc này, cho nên là cứ bê nguyên cái túi cốt đổ vào bát hương, rồi lấy tay con nén xuống cho chặt để cắm hương cho đỡ đổ thầy ạ. Thầy liền mỉm cười rồi đáp: bốc bát hương hay là thay cốt bát hương cực kỳ đơn giản, ai cũng làm được. Nhưng mà để làm đúng và đổ thì không phải ai cũng biết. Bởi vậy mới có động bát hương, mới phải nhờ đến thầy để chấn lại bát hương. Bát hương là rất quan trọng, nếu mà làm không đúng coi chừng gây ra họa. Không ít nhà đã mất tiền của, thậm chí là mất cả người do phạm phải bát hương thả cúng. Ta nói đơn giản như vậy cho mọi người dễ hiểu. Thầy nhìn lên bàn thờ của bà Lân khẽ chau mày. Ánh mắt của thầy dừng lại thật lâu bên khung ảnh. Thầy liền hỏi: chính xác là bà cụ mất như thế nào? Tôi muốn biết giờ và phút chính xác của bà cụ đi. Ai là người nắm rõ nhất thì kể lại tường tận cho tôi nghe. Cô Yên bây giờ mới lên tiếng: dạ là chúng tôi thì ạ. Thầy quay lại phía cô Yên đang đứng bỗng dùng mình liên hồi. Thầy đưa tay vào túi vải lấy ra một chiếc khăn màu đỏ tươi và hỏi: cô thấy cái gì đây không? Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên nhìn sang thầy, rồi lại nhìn về phía cô Yên. Thầy liền gắt: nói nhanh! Cô Yên bị thầy quát liền lắp bắp nói: dạ là chiếc khăn đó. Thầy liền gật đầu: tốt rồi, giờ cô nói cho ta biết sự việc mẹ cô mất như thế nào đi. Cô Yên kể lại tường tận một lần sự việc đau lòng của ngày hôm đó. Thầy lắng nghe chăm chú rồi gật đầu: cái chết thuận thiên chẳng có gì đáng lo cả. Thế nhưng mà tấm ảnh thờ này có gì đó rất lạ. Bác Phụng liền đáp: dạ mẹ tôi chụp trước khi bà mất sớm thầy ạ. Thầy liền đáp: ý ta nói là tấm hình ảnh rất lạ, chứ không có liên quan tới chuyện sớm hay là muộn. Cảm giác không có tốt lắm. Thầy lấy trong túi nâu ra một cái hộp có tiếng kêu leng keng. Thoạt đầu mọi người nghĩ là thầy mang theo một chiếc la bàn, nhưng khi thầy đặt lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào ấy mới thấy là không đúng. Nó giống như một chiếc đồng hồ đo ampe, nhưng cái kim lại liên tục chạy đi chạy lại, phát ra tiếng kêu nhỏ. Thầy nhìn một lúc rồi đứng dậy, đi theo hướng chỉ về phòng của bà Lân. Phòng này trước đây là ai ở? Cô Yên mau miệng đáp lại: dạ là phòng của mẹ tôi trước tới nay ạ. Thầy bước vào tới cửa thì đứng sững lại và nhìn căn phòng vừa được bật sáng đèn. Thầy đưa tay lên cao ra hiệu cho mọi người im lặng để thầy nghe ngóng. Tất thầy đều im lặng quan sát cử chỉ của thầy Mão. Thầy trở ngược ra lấy một lá bùa hình chữ nhật màu vàng dán lên cửa phòng rồi từ từ đóng lại. Bác Phụng liền thắc mắc nói: dạ có chuyện gì vậy thầy, trong phòng có gì lạ ạ? Thầy gật đầu rồi nói: có thể lắm, mà có con mèo đen đi lạc vào đây. Mọi người nghe thầy nói như vậy đều ngạc nhiên. Cô Yên liền đáp: phòng mẹ tôi luôn đóng cửa thì lấy đâu ra mèo à? Thế nhưng lại có đấy, mọi người có tin không? Lát nữa rồi sẽ thấy. Thầy ngồi xuống cầm chén nước lên nhâm nhi rồi chậm rãi nói: ngày bà ấy mất nhà này có một con mèo chạy vào đúng không? Chuyện con mèo xuất hiện trong phòng của bà Lân cả nhà đều rõ. Bởi hôm ấy chính con Thương và con Ngọc Anh bị hù dọa tới tái cả mặt ngã chồng lên nhau. Thầy nghe mọi người xác định lại sự việc có con mèo trong ngày hôm ấy thì liền gật gù nói: quả nhiên là có con mèo, nó vẫn ở đó thôi. Lát nữa ta sẽ bắt nó ra ngoài này, mai cho các người con mèo này không nhảy qua quan tài. Nó mà leo lên quan tài của bà cụ thì xác định là có quỷ nhập tràng, thì tài thánh cũng khó mà cứu chữa. Mọi người vẫn bán tín bán nghi vụ thầy nói là có con mèo ở trong phòng. Thầy rất hiểu suy nghĩ của từng người liền chậm rãi nói: mọi người không có tin sao? Giờ thì mọi người cứ tin ta đi, có con mèo thì ắt sẽ tìm được lời giải. Chiếc đồng hồ của thầy lại phát ra tiếng kêu leng keng rất khẽ. Thầy lắng tai nghe rồi chậm rãi nói: đến lúc rồi đấy, chúng ta bắt mèo đi. Thầy quay lại bảo mấy người đàn ông: tuyệt đối không được đánh chết nó, ta cần các anh phải bắt sống. Thầy tiến lại cánh cửa phòng từ từ đẩy vào. Tiếng cửa gỗ kêu lên ken két. Trong phòng vẫn yên lặng như tờ. Thầy chỉ vào trong gầm tủ rồi nói: trong đó chúng ta phải bắt sống nó. Nhưng mà sao bắt sống được mèo bằng tay hả thầy? Mèo nó cào chúng là độc lắm. Thầy liền nói: trên xe của ta đã chuẩn bị sẵn bẫy mèo rồi, các anh lấy xuống giúp ta. Chú Dũng bước xuống phòng, cúi xuống nhìn thẳng vào chiếc gầm tủ. Bất ngờ tiếng con mèo kêu lên, rồi bắt đầu nó xù bộ lông đen nhánh. Miệng của nó há ra hai hàm răng nhọn hoắt. Mắt của nó tròn xoe xanh ngạt. Con nhìn thẳng về chú Dũng đầy vẻ thách thức. Chú liền thốt lên: thế mà lại có con mèo ở đây thật. Nó vào trong nhà bằng cách nào vậy? Chú tiến lại gần nó rồi hỏi bác Khôi: bác mang cây bẫy vào đây đi, con mèo này nó rất là hung dữ. Mọi người đặt chiếc bẫy vào giữa phòng, rồi từ từ đi ra ngoài đóng chặt cửa lại. Một lúc sau quả nhiên con mèo bị sập bẫy. Chú Dũng vui vẻ mang chiếc bẫy mèo ra bên ngoài. Con mèo này ấy vậy mà dễ bị lừa, cho miếng đồ ăn là dính bẫy ngay. Thầy liền cười rồi đáp lại: nó khôn lắm đấy. Nó dính bẫy là vì ở đó ta có gắn một lá bùa vào từ trước, nên là mới có thể đánh lừa được nó. Bác Phụng liền ngạc nhiên: mèo mà cũng phải dùng bùa sao thầy? Thầy liền gật đầu rồi nói: mèo mà có khi không phải là mèo. Nhưng mà các anh yên tâm, con mèo này không phá ở đây được nữa. Ta sẽ mang con mèo này đi. Trong nhà này chỉ có một con mèo cái nữa, nhưng đã bị đánh chết rồi, có đúng không? Bác Phụng gật đầu như búa bổ. Thầy quả nhiên chuyện như thần. Chính cái đêm giao thừa có một con mèo chạy vào trong nhà, thằng Tùng lỡ tay đánh chết nó rồi ạ. Thầy liền thở dài nói: mèo đen vào trong nhà đúng đêm giao thừa là điểm xui. Tuy nhiên chỉ cần đuổi nó đi và cúng hóa giải là xong. Đằng này mấy người lại đánh chết nó. Chú Dũng liền đáp: dạ tại nó phá ban thờ thì ạ, bát hương ngoài trời cũng bị nó làm cho vỡ. Được rồi, chuyện này coi như là có lời giải. Bác Phụng vui mừng nói: dạ ý thầy nói là đã giải xong rồi sao ạ? Là do con mèo bị chết gây ra hay sao ạ? Thầy liền lắc đầu nói: ta nói với mọi người như thế sao? Cả nhà lại nhìn nhau một lượt. Thầy liền nói tiếp: xem mọi người kìa, chưa gì mà đã loạn hết cả lên. Ta nói xong là bắt được con mèo hoang này, lời giải thì cũng nằm ở cái con mèo này. Trước kia có người dùng bùa trấn yểm trên đất này. Đôi mèo này là mèo ma, không phải là mèo các anh nhìn thấy bình thường đâu. Người yểm này dùng một đôi mèo đen, có điều là bùa bị phá rồi, cho nên đôi mèo này thoát ra tác oải tác quái. Mọi người ở nhà có thấy ban đêm có tiếng đổ vật rơi, tiếng bước chân ầm ầm như là âm binh hay không? Tất cả là do tụi nó gây ra. Bác Phụng chợt nhớ đến lời thầy Pháp từng nói: nếu đêm giao thừa có con mèo đen chạy vào trong nhà thì phải tìm thầy ngay, họa cũng từ đó mà ra. Bác liền thở dài. Thầy thấy vậy thì bèn hỏi: có người từng cảnh báo anh về chuyện con mèo này sao? Bác Phụng ngơ ngác nói: dạ thì đọc được suy nghĩ của người khác sao ạ? Thầy liền đáp lại: thầy đó cũng được coi là có bản lĩnh, đáng tiếc là thầy chỉ thấy mà không có thể giải. Bác Khôi vui vẻ nói: vậy là đại gia đình chúng tôi may mắn mới gặp được thầy. Hy vọng là sắp tới thầy cất cống thêm một chuyến nữa, làm cái lễ đăng đàn cúng 49 ngày giúp mẹ tôi. Thầy liền gật đầu đáp: được rồi, nhưng mà trước khi đăng đàn cần phải cúng giải trừ mèo ma trước đã. Bác Khôi liền đáp lại: không phải là đã bắt được con mèo rồi sao thầy? Bắt được mèo nhưng mà chưa giải được bùa yểm triệt để. Mấy người chuẩn bị lễ đi, ngày mai tôi sẽ quay lại cúng giải bùa yểm rồi trấn lại đất này. Xong việc này chúng ta bàn tiếp đến lễ đàn 49. Thầy đưa cho bác gái một tờ danh sách dài 2 trang giấy, yêu cầu sắm đủ lễ của ngày hôm sau. Thầy sẽ quay lại cúng giải bùa yểm rồi ra về ngay sau đó. Con cháu của bà Lân được một phen kinh ngạc trước khả năng siêu phàm của thầy Mão. Anh ấy đều tấm tắc khen thầy tài và làm việc chu đáo. Ngày hôm sau theo đúng hẹn, thầy đã có mặt tại nhà bà Lâm làm lễ giải bùa. Sau khi làm lễ cúng, thầy hướng dẫn cho bác Phụng bốc lại bát hương gia tiên. Bộ cốt thất bảo cũ được thay mới hoàn toàn. Thầy cúng bái trong nhà xong rồi làm lễ ngoài sân vườn. Thầy mang theo rất nhiều lá bùa màu sắc và kích thước khác nhau. Mỗi nơi thầy đặt một lá khác nhau. Sau khi làm lễ yểm bùa giữa hiên nhà, một lá bùa tránh ma quỷ bên ngoài và trong nhà quấy nhiễu. Mấy lá bùa còn lại dán trên các cửa và lối ra vào. Xong xuôi công việc thì trời cũng đã nhá nhem tối. Thầy đưa cho bác gái một sấp vàng mã và nắm hương lớn rồi bảo: cô mang theo nắm hương này, đứng giữa cổng đốt một lần hết sạch cho tôi, rồi cầm thẳng đi ra đường cái. Ra đến ngã ba đường, cô hãy hóa hết số vàng mã này. Lửa mà gần tàn thì ném luôn chân hương và hóa sạch sẽ. Cô đứng đợi cho lửa tàn thì hãy quay lại nhà. Nhớ đừng bỏ sót chân hương chưa cháy hết. Thầy quay lại bảo với cô Thoan: cô cầm lấy số trứng sống mà tôi đã dặn mua kia, theo cái cô này tới ngã ba đường thì bỏ lại ở góc đường. Nhớ đừng làm vỡ quả nào, nếu mà trứng vỡ thì phải cúng lại từ đầu. Cô Thoan và bác gái răm rắp làm theo lời của thầy dặn. Nửa tiếng sau cả hai mới quay về nhà. Thầy bây giờ vui vẻ đáp: công việc của tôi coi như là đã hoàn thành. Giờ chúng ta bàn cái lễ đăng đàn cúng tuần 49 cho bà Lân. Trong canh đàn này sẽ chạy đàn phá ngục, nên tôi sẽ mời thêm 6 thầy khác cúng giải đàn cho gia chủ. Mọi người đều nhất trí với mọi yêu cầu của thầy Mão. Dường như thầy có sức ảnh hưởng rất lớn tới đại gia đình của bà Lân. Bác gái nhớ lời dặn của bác Linh nên mọi chuyện đều điện thoại báo lại cho bác Linh biết. Bác Linh nghe xong không nói gì, bởi mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo tuần tự. Thậm chí bác Linh cũng phải ngả mũ thán phục thầy Mão bội phần. Kể từ khi thầy Mão tới nhà giải bùa chấn lại đất thì trong nhà luôn yên bình, ban đêm cũng không nghe thấy âm thanh lạ, đặc biệt không ai mơ mộng thấy ác mộng như trước đây nữa, cho nên mọi người cảm thấy yên tâm. Mọi người đinh ninh rằng mọi chuyện kỳ bí trong ngôi nhà đều do cái được gọi là ma mèo này gây ra, và thầy Mão là quý nhân của đại gia đình đã giải quyết triệt để mọi vấn đề. Hôm ấy mọi chuyện chuẩn bị về canh đàn cúng tuần 49 ngày cho bà Lân gần như đã hoàn tất. Con cháu của bà lại tập trung lại bàn bạc việc cô bản và khách khứa. Thằng Vũ điện thoại về cho cô Thoan. Cô vừa nghe máy thì nghe tiếng nó vội vã trong điện thoại: mẹ, ở nhà có xảy ra chuyện gì lạ không ạ? Cô Thoan liền đáp: nhà không có chuyện gì lạ cả, mẹ vẫn bình thường. Thằng Vũ liền hốt hoảng nói: con vừa mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy là con gọi điện cho mẹ ngay đây. Giấc mơ đáng sợ lắm mẹ à, nó tựa như là con đang đứng ở đó vậy. Được rồi, rốt cuộc là con mơ cái gì thế? Bác Khôi có ở đó không mẹ? Bác đang ở trong nhà bàn bạc với các bác. Hai ngày nữa là thầy đăng đàn cúng tuần 49 cho bà ngoại rồi. Vâng, mẹ nhắc bác Khôi cẩn thận một chút, con mơ thấy bác ấy bị tai nạn. Chắc là con suy nghĩ nhiều nên là mơ mộng linh tinh đó thôi. Mà các cụ có câu là sinh dữ tử lành, con yên tâm ngủ tiếp đi mà lấy sức đi làm. Nhưng mà con mơ bác ấy bị chết cháy, con sợ. Không sao, mẹ sẽ bảo bác cẩn thận, con yên tâm đi. Cũng xong tuần 49 cho bà là mẹ sẽ về thôi. Mà mẹ cũng phải cẩn thận đấy, con mơ thấy mẹ bị trúng gió. Cô Thoan nói vài câu chết nhăn mặt thằng Vũ rồi tắt điện thoại trở vào trong nhà. Tuy nhiên người cô lại cảm thấy ớn lạnh. Cô ngoái lại nhìn phía sau lưng của mình, cứ như có cảm giác ai đó đứng ngay sau vậy. Cô hơi nhăn mặt rồi bước vào trong. Bên trong nhà mọi người đang bàn bạc sôi nổi về việc đặt cỗ bàn và khâu đón tiếp khách. Cô bước qua bậc cửa bỗng người lạnh run rồi cô gục xuống. Mọi người thấy vậy vội lao ra đỡ lấy cô Thoan. Mặt của cô hơi trợn, miệng của cô méo đi. Cô ú ớ kêu lên vài tiếng không rõ âm thanh, cho nên mọi người nghe không hiểu. Bác gái đoán cô Thoan bị trúng gió, cho nên lấy chai dầu ra cạo gió. Một lúc sau toàn thân cô Thoan nóng bừng bừng, mặt của cô đỏ dựng lên như gấc. Cô cảm giác như bị tức ngực và khó thở. Cô cố sức hít thật mạnh để thở. Bác gái liền ngạc nhiên nói: cô sao thế, cô thấy khó chịu ở đâu? Tôi bảo anh đưa cô đi bệnh viện nhé. Cô Thoan tự nhiên dùng mình mấy cái rồi run lên cầm cập: lạnh quá, sao em lại lạnh thế này chứ? Bác gái liền: do dầu gió đấy cô, cô cố chịu đựng thêm một chút nữa đi. Cô Thoan bỗng nhớ lại lời của thằng Vũ nói bàn nãy mà cảm thấy hoảng sợ. Cô gọi bác Khôi rồi nói: thằng Vũ nhà em nó vừa nằm mơ bác Khôi bị tai nạn, mọi người xem có phải là điềm báo gì hay không. Tự nhiên ruột gan em lúc thì nóng bừng bừng, lúc lại lạnh run cả lên, em thấy khó chịu lắm. Bác Khôi liền đáp lại: mơ thì ngày nào tôi chả mơ. Mấy hôm trước khi thầy Mão tới làm lễ giải bùa, tôi toàn nằm mơ thấy mình bị thiêu sống. Mà mới trưa nay tôi cũng nằm mơ thấy mình bị thiêu. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi bị ám ảnh cho nên là mới mơ như vậy. Tôi cũng từng suy nghĩ rất nhiều tới cái chuyện nhà mình bị trùng tang. Bác Phụng liền đáp: may mà thầy nói là không phải trùng rồi, tuy nhiên thầy nói là nghiệp chướng nhà ta nặng quá. Bác Khôi đáp: mà em cảm thấy yên tâm khi gặp được thầy Mão. May em tới gặp thầy giải chiêm bao xem nó thế nào. Tự nhiên từ trước tới giờ em cảm giác người hơi nặng, nếu mà có hạn thì em nhờ thầy giải luôn. Cô Thoan tỉnh táo trở lại. Cả nhà tiếp tục bàn bạc về lễ nghi ngày lập đàn mở ngục. Bác Khôi liền nói: tôi muốn ngày ấy được gặp mẹ lại lần nữa. Tự nhiên tôi lại có nhiều chuyện muốn hỏi mẹ cho giải nhẽ. Cũng có lẽ bởi mẹ ra đi đột ngột không có kịp chăn chối gì cả. Điều mà bác Khôi mong muốn ai nấy đều đồng tình. Bởi theo phong tục thì tuần 49, người mất sẽ được mở ngục trở về nhà. Trong tuần 49, thầy cúng cho người nhà trùm chăn, cầm cành phan gọi vong về nói chuyện. Hầu như tất cả các gia đình đến tuần 49 đều gọi được người thân mới mất về nhà. Hình thức kiệu vong này được các thầy sử dụng khá nhiều để kết nối tâm linh nói chuyện với vong linh người thân và gia chủ. Gia đình con cháu bà Lân cũng nóng lòng muốn tìm hiểu về cái mảnh giấy hay là chiếc gương bà Lân mấy lần về báo mộng cho con cháu. Đêm hôm ấy bác Khôi lại nằm mơ mình thấy ác mộng giống như giấc mơ ban trưa. Tỉnh dậy bác sợ hãi không dám đi ngủ, bởi mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh bác bị lửa bủa vây làm cho bác kinh sợ. Sáng ngày hôm sau đêm mất, bác dậy sớm điện thoại cho bác Phụng kể lại sự việc. Bác Phụng khuyên bác Khôi điện thoại cho thầy Mão để hỏi han giải mộng, nhưng đáng tiếc số điện thoại của thầy không liên lạc được. Bác Khôi mệt mỏi do cả đêm mất ngủ nên ban ngày đầu óc không còn tỉnh táo. Lại thêm việc sáng sớm bác vừa bước ra cửa thì từ đâu có một con chim lao thẳng vào người bác, rơi xuống đất giấy đành đạch vài cái. Bác dự cảm chẳng lành cho nên gọi vợ mang con chim ném đi rồi đốt vía. Thằng Hoàn thấy bác Khôi mệt mỏi nên mới khuyên bác về nghỉ ngơi cho khỏe để hôm sau lo việc cho bà nội. Nó tự tay chạy xe đưa bác Khôi về nhà. Bác Khôi hơi choáng đầu cho nên nằm luôn ở ghế sofa. Thằng Hoàn bước vào trong bếp pha cho bác Khôi một cốc nước cam. Bác Khôi đột nhiên nhớ ra nhà có mực một nắng cho nên ngồi dậy dụ thằng Hoàn. Nhà có mực một nắng đấy cháu, cháu nướng đi, hai chú cháu mình uống bia. Tự nhiên chú thấy háo nước quá. Thằng Hoàn mở tủ lấy mực nướng ra. Nhà bác Khôi hay nướng mực bằng cồn cho nên lúc nào cũng để sẵn mấy chai cồn to. Thằng Tùng đang làm thì có điện thoại của công ty. Nó bỏ vỉ mực xuống chạy ra bên ngoài nghe điện thoại. Bác Khôi bấy giờ đứng dậy và trong thay chân nó nướng mực. Bác nhìn cồn trên khay đã hết cho nên cầm nguyên cả một chai cồn to dốc thẳng vào trong đó. Không may ngọn lửa chưa hề tắt hẳn nên đã bùng lên xém tới mặt bác. Bác bị nóng và hoảng quá cho nên đánh rơi cả chai cồn, làm cồn bắn tung tóe lên khắp người của bác. Do quá hoảng loạn, bác loạng choạng đánh đổ luôn cả khay cồn vào người. Ngay lập tức bác bị biến thành một ngọn đuốc sống. Thằng Hoàn nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của bác liền vội vã chạy vào bên trong và chứng kiến nguyên cả thân hình của bác Khôi đang bốc cháy bùng bùng. Nó nhặt luôn chiếc khăn bông trong nhà tắm lao tới để dập lửa cho bác Khôi. Bác bị lửa thiêu đau đớn cho nên tay khua khoáng lung tung, làm cho một chai cồn nguyên vẹn lại tiếp tục bị bén lửa. Thằng Hoàn cố gắng dập lửa nhưng ngọn lửa lại nhanh chóng bén sang người của nó. Cả hai thân thể bị lửa bủa vây, đau đớn vùng vẫy trong vòng lửa. Bà giúp việc vừa lúc ở quê ra, chứng kiến hai ngọn đuốc sống đang kêu gào quằn quại trong nhà bếp. Bà chi hô hàng xóm sang cứu giúp. Cả hai nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để cấp cứu. Bác Khôi không may mắn nên tử vong ngay khi tới bệnh viện, còn thằng Hoàn bị bỏng sâu độ 4. Cái tin hai chú cháu thằng Hoàn bị bỏng cồn do nướng mực làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoang mang lo sợ. Bác Phương vợ của bác Khôi nghe tin dữ thì sốc tiếng ngất lịm. Việc của nhà bà Lân lại chồng chéo rối ren. Bác gái lo lắng quá gọi điện thoại cho bác Linh. Chị ơi, chú Khôi bị chết cháy rồi, thằng Hoàn thì đang nguy kịch cấp cứu trên Hà Nội, bác bấm giúp em với, thằng bé mà mệnh hệ gì thì em chết mất chị ơi. Bác Linh nghe tin thì cũng bàng hoàng, bác lắp bắp nói: chuyện rốt cuộc là thế nào, tại sao lại chết cháy? Dạ là do nướng mực bác ạ. Chú Khôi không có qua khỏi, cả nhà em đang làm thủ tục đưa về. Sự em lo thằng Hoàn quá. Chết rồi, tuổi chú Khôi mất hôm nay phạm trùng rất xấu. Dạ là sao ạ, chị xem giúp em đi, có cách nào giải nghiệp chứng cứu lấy thằng bé không? Em lo quá, nhà em có mỗi muộn con này là dai, chị không giúp thì em chết mất. Chú Khôi phạm trùng tại tỵ nên tất cả gia tộc những ai tam hợp tỵ dậu sửu thì phải tránh và hết sức cẩn thận. Hiện tại dì đang ở đâu? Tỵ dậu sửu là tuổi cần phải tránh sao chị? Vậy thằng Hoàn thì phải làm sao đây? Nó là tam hợp với chú nó. Dì bình tĩnh đi, trùng có cách giải trùng, quan trọng là mời thầy chấn trùng cao tay. Tôi nghĩ gia đình mau chóng liên hệ với thầy Pháp đi, để chậm e là rằng sẽ có biến. Chồng em đã gọi cho thầy Mão nhưng mà điện thoại không có liên lạc được. Bác mau đến đây giúp em với, hay là bác thu xếp về nhà em để làm lễ ngay tại nhà em có được không ạ? Em muốn lập đàn cúng giải nghiệp chướng. Việc trước mắt là chú dì lo cho thằng Hoàn đi. Tôi lập tức sẽ đến làm cái lễ tại phủ để trình bày quan thượng soi xét, giúp giảm cái nghiệp chướng. Chú Khôi phạm trùng mới đáng ngại, nhanh chóng chọn giờ đẹp nhập quan và an táng chấn trùng. Thầy Mão này sao ngay lúc quan trọng lại không có thể liên lạc được như vậy? Có chuyện trùng hợp vậy sao? Vậy mau liên hệ với thầy Pháp mà tôi giới thiệu đi. Thầy ấy tự ái cái chuyện lần trước, nhưng mà cứu người lấy đức thầy sẽ hết lòng giúp đỡ thôi. Bác Phụng lập tức liên hệ với thầy Pháp nói rõ sự tình. Thầy nghe điện thoại chỉ trầm ngâm không đáp. Bác Phụng lo lắng quá liền giục: thầy làm ơn giúp gia đình tôi, sự việc nghiêm trọng liên quan tới mạng người, cho nên mong thầy mở lòng từ bi. Thầy chậm rãi rồi nói: ta muốn giúp nhưng mà không rõ nên giúp từ đâu. Chuyện càng lúc càng rối ren. Ngày mai là tuần cúng 49 ngày cho bà Lân, nhưng mai cũng là ngày thích hợp để nhập quan chấn trùng cho người mới chết. Gia đình cậu tính thế nào? Không thể để cho hai việc chồng chéo lên nhau được. Cả hai đều là đại sự, không thể không làm. Vậy thầy giúp tôi làm lễ chấn trùng bên nhà chú Khôi. Việc ở nhà mẹ tôi giao lại cho chú Dũng giải quyết. Giờ tôi chỉ có thể phân việc, phân người ra mà làm. Con tôi còn đang cấp cứu sống chết chưa rõ thế nào, nên là thực sự cái đầu tôi không có thông. Chú Dũng theo lệnh của bác Phụng chạy sang nhà thầy Mão nhờ giúp đỡ. Tuy nhiên nhà thầy cửa đóng then cài, chú điện thoại thì không thể liên lạc được. Thằng Tùng liền thắc mắc: tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Có khi nào thầy Mão lừa chúng mình hay không? Chú Dũng liền gắt: người ta được cái gì mà lừa chúng ta? Tiền người ta còn chưa có lấy cơ mà. Chắc chắn là thầy có việc gì đó đột xuất. Chú Dũng hỏi thăm làng xóm thì được biết cả nhà thầy Mão đã đóng kín cửa từ vài hôm trước. Gia đình thầy đi lại luôn thần bí, không có lịch rõ ràng, và đặc biệt là thầy Mão thường xuyên vắng nhà, cho nên gia đình họ không rõ thông tin. Chú Dũng thất vọng điện thoại báo cho bác Phụng. Bác Phụng giận dữ ném chiếc điện thoại vỡ tan tành ngay bệnh viện. Bác bất lực ngồi thụp xuống đất mà ôm đầu: tại sao lại như vậy? Đã xảy ra cái chuyện gì với thầy Mão rồi? Bác gái thấy vậy thì bèn lấy điện thoại gọi cho bác Linh nhờ vả: chị mau giúp gia đình chúng em cúng tuần 49 ngày vào ngày mai cho mẹ chồng em. Hiện tại thầy Pháp đã chấn trùng bên nhà chú Khôi, phía bên nhà em trông cả và chị. Thế thầy Mão đi đâu? Dì chưa liên hệ được với thầy ấy sao? Chú Dũng sang tận nhà rồi nhưng mà thầy không có ở nhà, điện thoại lúc nào cũng không có liên lạc được. Thật là kỳ lạ. Nhưng mà thôi, chuyện gấp như vậy rồi tôi sẽ cố gắng thu xếp để nhờ người sang giúp gia đình dì. Giờ tôi điện thoại nhờ các thầy bên chùa sang cúng giúp. Thầy chùa cúng thì dì yên tâm đi, việc này tôi sẽ lo chu toàn. Việc đăng đàn 49 ngày bên phía nhà bà Lân một tay do bác Linh lo liệu. Sự việc gấp gáp quá cho nên ban đầu bác tính mời thầy chùa mà không được. Bác nhờ ba thầy tới cúng đàn cầu siêu cắt dây tang. Thầy Pháp bấm giờ khâm liệm cho bác Khôi là 2:05, nên canh đàn 49 ngày của bà Lân diễn ra sớm hơn so với dự định, để cho chiều mọi người sang bên nhà bác Khôi. Lễ đàn cúng chuẩn bị gấp gáp diễn ra ngay trong đêm rạng sáng ngày hôm sau và kết thúc vào lúc 12 giờ trưa. Không tổ chức mời khách dùng cơm như dự kiến. Canh đàn vừa dứt thì mọi người nhanh chóng sang nhà bác Khôi để làm lễ khâm niệm. Tại nhà bác Khôi, thầy dặn dò tuyệt đối không được khóc lóc tiếc thương quá nhiều, vì vong của bác Khôi luôn ở trong nhà và lưu luyến người thân. Đám tang buồn nhưng không có tiếng khóc. Bác Khôi bị cồn thiêu cháy, nhưng do bác mất phạm giả xấu cho nên gia đình không hỏa táng mà vẫn tiến hành chôn cất như bình thường. Trước khi liệm, thầy Pháp dùng 6 lá bùa linh phù lục từ Đại Minh, có kích thước 31 x 10.5 cm, viết trên giấy vàng chữ đỏ. 6 lá linh phù viết theo dọc từ trên xuống dưới, dán vào thành bên trong của chiếc quan tài tại đầu, chân, hai bên vai và hai bên hông. Theo như lời thầy nói, những linh phù này có tác dụng chấn tà khí của linh hồn. Thầy dặn dò người nhà bác Khôi luộc 7 quả trứng vịt và chuẩn bị sẵn một chiếc nồi đất, rồi lấp hai thứ này mang theo tới huyệt mộ, để khi chôn cất sẽ đặt trứng lên nắp quan tài ngay cái vùng bụng, rồi úp chiếc nồi đất lên trên để giữ 7 chiếc trứng ở bên trong. Cách này giúp thu những cái tà khí lại trong đó, rồi lấp đất chôn chặt ở dưới huyệt mộ. Vong của bác Khôi sẽ không thể có tà niệm để quay trở lại bắt người thân đi theo xuống cửu tuyển. Sau khi dán linh phủ chấn tà khí xong, làm lễ nhập quan, mọi người dùng tấm vải trắng lớn quấn quanh người của bác Khôi, rồi chờ cho tới giờ 4 thanh niên to khỏe đứng 4 góc nhấc tấm khăn đặt vào bên trong quan tài. Thầy Pháp bí mật thêm một chiếc bọc giấy vào bên trong quan tài trước lúc đậy nắp. Bác Phụng phát hiện ra bèn khẽ hỏi vào tay của chú Dũng: thầy bỏ cái bọc giấy vào trong quan tài của chú Khôi, chú có thấy không? Sao tôi không có nghe thấy thầy nhắc tới cái chuyện này? Chú Dũng liền đáp lại: thầy làm cái gì cũng có lý của thầy. Nếu mà anh thắc mắc gì thì cứ việc hỏi chuyện thầy, chứ việc này em không có nắm được. Biết đâu đó là bí mật chấn trùng của riêng thầy, không tiết lộ ra cho người ngoài biết thì sao? Bác nghe thấy vậy thì không nói gì nữa, nhưng lại cứ bị ám ảnh chuyện đó. Sau cùng bác không giữ được tò mò, liền đánh tiếng hỏi: tôi thấy thầy bỏ cái bọc giấy vào bên trong chiếc quan tài trước khi đóng nắp lại,

vì tài có thể hơn ta một bậc. Vậy tại sao mọi người không có nhờ thầy tới giúp? Bác Phụng liền thật thà đáp: Dạ thực ra gia đình con đã mời thầy Mão tới lập đàn cho mẹ con, nhưng mà thầy đột ngột bị tai nạn vừa mới tỉnh lại. Thầy Pháp liền gật đầu: Người tính không bằng trời tính, làm thầy cả đời giúp người nhưng mà bản thân không tránh khỏi số. Bác Phụng băn khoăn nói: Tôi nghe thầy Mão nói về việc dẫn vong lên chùa, chẳng hay cách đó có hiệu quả không hả thầy? Thầy liền đáp lại: Đưa vong lên chùa là gửi vong lên đó để các sư thầy tụng kinh niệm Phật cho vong siêu thoát. Tuy nhiên nhiều vong không hướng Phật và bỏ về nhà, cho nên sẽ không hiệu quả lắm. Trừ khi trên chùa các thầy dùng linh phủ để trấn giữ vong linh lại trên đấy để tu đạo siêu sinh. Hiện tại ta đã trấn trùng tại nhà và mai sẽ trấn giải tại huyệt mộ, cho nên không cần dẫn vong lên chùa. Bác Phụng nghe thầy nói như vậy cũng cảm thấy yên tâm. Thầy liền nói thêm: Ta nói cho anh đừng có hoảng sợ, đại nạn này chưa thể dứt được đâu. Tuy nhiên trấn được tới đâu là tốt tới đó. Chúng ta phải tìm ra gốc rễ của mọi việc thì mới mong giải quyết ổn thỏa. Dạ ý thầy là sao ạ? Nghĩa là ta khẳng định người nằm trong quan tài kia mất là có một nguyên do rất đặc biệt. Sau này nếu mà quả thật vẫn có thêm người bỏ mạng oan uổng thì nó không quan tới việc người mất phạm trộm. Ta trấn yểm rất là chặt chẽ, trùng này không thể bắt tiếp người thân đi nữa. Tuy nhiên còn một sự huyền bí trong gia tộc nhà cậu ta vẫn chưa tìm ra được. Ta cam đoan là có trùng lửa xuất hiện và tác quái. Hiện tại cái chết của em cậu chính là một minh chứng. Bác Phụng chợt toát mồ hôi, rồi cái lạnh chạy dọc sống lưng. Bác buột miệng nói: Thầy Mão từng nói có 7 người đàn ông chết cháy, thầy còn nói số người chết còn có thể nhiều hơn vậy. Nếu mà quả thực điều ấy xảy ra thì chúng tôi phải làm thế nào ạ? Thầy Mão ấy quả thật là người rất giỏi, ông ta biết nhiều hơn ta. Tuy nhiên cậu có nghe ông ta nhắc đến trùng lửa không? Bác Phụng lắc đầu nói: Thầy Mão nói đến truyền thuyết trùng lửa là có, nhưng mà thực tế thì thầy chưa gặp. Thầy chỉ nói là nhà tôi bị yểm bùa, tự tay thầy cũng đến giải và chấn lại đất. Thầy Pháp nhíu mày rồi nói: Quả nhiên là có yểm bùa, ta đã từng nghĩ tới nhưng lại không rõ cho nên là không dám nói. Có lẽ là chúng ta đã bỏ sót điều gì đó, hoặc có ai đó đang giở trò để cố tình làm chúng ta đi lệch hướng. Ta phải tìm hiểu lại căn nguyên của tất cả mọi chuyện. Hôm ấy ta dẫn nên về, nhưng việc nhà cậu ta luôn canh cánh ở trong lòng. Đêm nào ta cũng nằm nghĩ và nó thôi thúc ta tìm hiểu. Thầy có phát hiện ra điều gì không ạ? Thầy liền đáp lại: Cũng tương tự như thầy Mão mà cậu nhắc tới. Tuy ta không biết số lượng người chính xác như thầy ấy, nhưng mà ta cam đoan nó sẽ lấy đi không dưới 5 mạng người. Già có, trẻ có, đàn ông có, phụ nữ có, tất thảy đều liên quan đến lửa. Thầy ngưng lại vài giây rồi nói: Ta có thể hỏi anh một chút việc được không? Dạ xin thầy cứ hỏi, nếu mà tôi biết thì nhất định tôi sẽ cho thầy hay. Thầy liền gật đầu rồi nói: Thầy Mão kia có nói gia đình cậu bị yểm bùa gì hay không? Dạ là ma mèo. Thầy ấy nói là trên đất có yểm bằng đôi mèo đen. Hàng đêm đôi mèo ấy về nhà làm loạn. Một con mèo ấy đã bị thằng Tùng đánh chết vào đêm giao thừa, giống như lời thầy đã dự đoán. Còn một con mèo khác thầy Mão đã cho mang đi. Mà có một điều kỳ lạ là trong phòng của mẹ tôi luôn đóng cửa, nhưng mà con mèo nó lại xuất hiện ở trong gầm tủ. Thầy Pháp liền sừng sốt nói: Có chuyện đó sao? Ta chưa từng nghe tới chuyện có người dùng mèo đen để trấn yểm bùa bao giờ. Có lẽ là ta chưa biết, bởi năng lực của ta có hạn, mà thế giới tâm linh thì ảo diệu vô cùng. Bác Phụng gọi người đưa thầy Pháp về nhà. Bác cũng lập tức trở vào bên trong để đón khách. Đêm hôm đó mọi chuyện diễn ra bình thường, mọi người vẫn ám ảnh sự cố xảy ra sau khi động quan cho bà Lân, cho nên ai nấy đều cẩn trọng trong việc dùng lửa. Tất cả nến trong nhà đều sử dụng loại nến gốc để tránh tràn và dùng đèn điện thay thế một số đèn nến. Bên dưới linh cữu, bác Phương phờ phạc ủ rũ gục xuống mà không dám khóc thành tiếng. Bác đau lòng tới mức gương mặt trở nên hốc hác và tóc chỉ sau một đêm đã bạc đi mấy phần. Hai thằng con trai của bác Khôi muốn trở về để đổ tang bố, nhưng bác Phương nhất quyết không cho. Bác yêu cầu hai thằng phải lên bệnh viện để trực cùng bác gái, theo dõi tình hình của thằng Hoàn. Sáng ngày hôm sau, thầy Pháp tới rất sớm. Thầy dặn dò lại mọi người một lượt những thứ cần chuẩn bị để sẵn sàng cho lễ hạ huyệt lúc 8 giờ sáng ngày hôm sau. Bác Phụng và chú Dũng lo chu toàn mọi thứ, chỉ chờ giờ đẹp là tiến hành theo lời dặn của thầy. Giờ hạ huyệt, tất cả những ai hợp tuổi với bác Khôi đều được khuyên tạm thời tránh mặt. Quan tài được đưa đến hai bên chiếc huyệt đã đào sẵn cạnh nhau. Thầy làm lễ trấn yểm và yêu cầu hạ huyệt. Bên mộ thật, chiếc quan tài được mọi người dùng dây thừng từ từ hạ xuống. Thì phía bên kia bác Phụng đang đọc thần chú

anh hãy tới nhờ người giúp gia đình anh trấn trùng. Người đó có phải là người đã nhắc tới con mèo đen trong đêm giao thừa hay không? Bác Phụng khẳng định lại cho thầy Mão biết. Thầy gật gù rồi nói: nếu mà em trai của anh mất không trấn được thì có thể sẽ thành trùng lửa. Ta đã nghiên cứu về trùng lửa và biết nó sẽ giết dùng lửa để bắt người. Những người bị bắt đi đều phạm vào giờ xấu thành trùng tiếp theo. Và cứ như vậy trùng lửa gia tăng số lượng rất nhanh. Nếu mà không trấn được sẽ nguy hại cho cả dòng tộc. Bác Phụng liền hỏi thầy cách trấn trùng lửa. Thầy liền chỉ đáp lại: chỉ có tìm đúng nguồn gốc mới có thể tiêu diệt được tận gốc. Thầy chỉ cho bác Phụng một bộ bài và bác cầm tới cho thầy. Thầy tháo bộ bài ra, bỏ ra hai cây giúp cư rồi nháo lên liên tục. Thầy đưa ra trước mặt của bác Phụng rồi yêu cầu rút bốn lá bài. Bác Phụng rút bốn lần đều được lá bài cơ. Bác vui mừng rồi nói: lá bài cơ này may mắn phải không thầy? Thoáng một chút ngạc nhiên, thầy liền đáp: nhà anh có chuyện rồi, chắc chắn lại có người chết do bị lửa thiêu. Bác Phụng nghe thấy như vậy mà rụng rời chân tay. Bác sợ hãi bảo: dạ sao lại thế được ạ? Thằng Hoàn có phải là nó không thầy? Liệu có phải hôm ấy nó không phạm giờ xấu nên trùng chưa bắt nó đi mà chờ cho đến ngày hôm nay? Thầy nhíu mày rồi đáp lại: kỳ lạ thật, tại sao nhà không có trùng mà lại cứ báo mất người liên tiếp như vậy? Phải chăng là có chuyện gì chúng ta không biết? Bác Phụng hoang mang nói: dạ làm sao bây giờ thưa thầy, thầy mau nghĩ cách giúp chúng con đi thầy. Thầy liền tiếp tục rút mấy lá bài khác rồi lắc đầu nói: không phải là con trai của anh, đây là một người phụ nữ. Người gặp nạn tiếp theo là một người phụ nữ. Phụ nữ sao? Sao thầy nói là 7 chiếc quan tài là đàn ông, giờ lại có thêm phụ nữ à? Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa cả, nhưng mà chắc chắn người chết này là hiển thị ở lá bài 10 cơ. Vậy nghĩa là trùng lửa đã xuất hiện hay sao à? Ai là trùng lửa? Thầy mong nghĩ cách giúp gia đình chúng con với, chăm sự con nhà thầy. Thầy Mão muốn đứng dậy làm cái gì đó, nhưng đột ngột ngồi ngây người lại, nhìn chằm chằm ra cửa. Hai mắt của thầy mở tròn mà nhìn không chớp mắt. Lửa, là trùng lửa thật ư? Thầy đột ngột đau đớn hai tay ôm lấy đầu nhăn nhó rồi nói: Tôi không thấy, tôi đau quá. Bà Mão vội vàng chạy lại đỡ lấy thầy rồi hỏi: ông làm sao vậy, sao tự nhiên lại đau đầu? Tôi bảo ông rồi, già thì nghỉ ngơi đi, suốt ngày bùa chú với ma quỷ, rồi có ngày nó vật cho thì khổ. Ông mới gãy cái chân và hai cái xương sườn xong còn không có thấy sợ hay sao? Bà Mão cảm giảm trách móc ông chồng làm cho bác Phụng cảm thấy ngại ngập cả mọi. Bác ngỏ ý muốn đưa thầy đến bệnh viện, nhưng thầy xua tay nói: anh mau trở về tìm thầy tế giúp đi. Nhà anh có chồng, nó che mắt tôi rồi cho nên tôi không thể xem được cho anh nữa. Anh chú ý bảo tất cả mọi người trong nhà hết sức cẩn thận, tuyệt đối không được tiếp xúc với lửa, nó chắc chắn là trùng lửa. Bác Phụng muốn hỏi thêm nhưng thầy dường như không thể trả lời tiếp, cho nên đành chào thầy rồi nhanh chóng trở về. Bác gọi điện kể cho bác gái nghe chuyện vừa rồi xảy ra và yêu cầu thông báo tất cả mọi người trong nhà phải cẩn thận với lửa và hạn chế tối đa việc tiếp xúc với lửa. Bác điện thoại báo cho bác Linh kể lại sự tình. Bác Linh liền đáp: thầy Pháp cũng vừa gọi điện cho chú nhưng mà không có được, nên gọi lại cho tôi thông báo nhà chú lại có đại nạn rồi. Bác Phụng ngạc nhiên nói: ngay cả thầy Pháp cũng biết được chuyện này hay sao? Nhưng mà tại sao thầy lại biết? Bác Linh đáp lại: là vợ chú có gửi tôi giấy sớ để nhờ tôi làm lễ di cung hoán số cho thằng Hoàn. Tôi nhờ thầy nhưng mà thầy không có hiệu quả. Thầy vẫn giữ lại cái giấy sớ ấy đặt trong điện nhưng mà nó vừa bị cháy. Bác Phụng ngạc nhiên nói: bị cháy rồi sao? Như vậy chẳng phải là thằng Hoàn sẽ gặp sự cố? Bác Linh liền đáp: còn một sứ khác của con Ngọc. Bác Phụng nghe chuyện thì vội vàng gọi điện cho con gái: con đang ở đâu, mau về nhà ngay cho bố. Từ giờ con nghỉ làm ở trong nhà cho bố, không được phép ra khỏi nhà. Con Ngọc ngạc nhiên nói: con đang đi có việc, sao tự nhiên bố lạ vậy? Con đừng có quan tâm, mau chóng trở về nhà cho bố ngay. Con đang đi có việc mà trưa nay con hứa sang nhà ăn cơm với cô Lan và cô Thoan rồi bố. Các cô hai ngày nữa bay về rồi, con sang bên bà được không? Bác Phụng liền đáp: được, con ở yên trong nhà các cô và chờ bố đến đón. Tuyệt đối con tránh lửa vào bếp núc ra, bố dặn con phải nghe theo tuyệt đối. Bác Phụng nhanh chóng quay đầu xe chạy thẳng về nhà thầy Pháp. Trên đường đi bác gọi điện thông báo cho lần lượt từng người về câu chuyện thầy Mão vừa dặn dò để mọi người cẩn thận hết sức. Bác tới nhà thầy Pháp cũng đã quá trưa. Thầy Pháp nhận được cuộc điện thoại ngồi nhà chờ sẵn.

Các sư thầy dặn dò các thành viên trong nhà phải luôn mang theo lá bùa bên mình và hạn chế gọi tên hay là nói chuyện với về người đã khuất, để tránh vong cô Lan thấy nhớ nhà mà quay về. Thầy dặn dò gia đình tuyệt đối không thờ cúng hương đăng cho cô Lan trong vòng 3 năm, bởi chỉ cần đốt hương, lập tức vong sẽ thoát ra được và trở về. Vong bị chấn trùng mà thoát về nhà càng khó chịu và bắt người liên tục khó kiểm soát. Sau khi lo đám tang cho cô Lan xong, thì gia đình chú Thắng lập tức quay về nhà, bởi nhà ngoại là nơi mất mát quá đau thương. Chú nói không muốn ở lại để chịu thêm đau thương lần nữa. Chuyện đau thương của cô Lan đi qua, nhưng nỗi đau để lại cho người ở lại. Người tổn thương nhất lại chính là Ngọc. Nó đã hoàn toàn phát điên thực sự. Mấy ngày đầu nó còn tỉnh táo và tự trách bản thân vì không nghe lời của bác Phục. Nó từng nói với bố rằng: giá như con không về nhà bà, giá như con không vào bếp, giá như con không làm dưới chiếc kéo thì sẽ không bị điện giật. Giá như con không làm gì cả thì cô Lan không chết oan uổng như thế. Bác Phụng chỉ còn biết an ủi nó: số trời đã định, con đừng có tự trách mình. Mọi chuyện đã qua rồi, con hãy bình tĩnh lại đi. Không ai trách con cả. Có trách thì chỉ trách ông trời không có mắt, khiến cho người tốt lại mất sớm như vậy thôi. Bác chỉ khuyên can và động viên nó như vậy. Thế nhưng thực tâm bác lại rất sợ. Bởi lẽ nếu mà hôm ấy cô Lan không chết thì chắc chắn người chết là con Ngọc. Dù ai chết, em gái hay là con, thì bác đều cảm thấy đau đớn như nhau. Con Ngọc về nhà được vài ngày, nhưng nó luôn trong trạng thái hoảng loạn, nhất là về ban đêm. Nó hay gào thét lên giữa đêm và sợ hãi ném tung mọi đồ đạc ở trong nhà ra ngoài cửa. Cơ hồ mẹ nó phát điên theo nó. Sáng ra nó lại cười nói bình thường, và dường như mọi chuyện xảy ra khi nó điên loạn ban đêm, nó hoàn toàn không lưu lại một chút nào ở trong đầu cả. Nhiều lúc bác gái cứ đinh ninh rằng ban đêm nó bị ma nhập, bởi lẽ lời nói và hành động không phải của nó. Mỗi lần nó nổi loạn hay là nó nghiến răng kèn kẹt, tựa như bà Lân đã làm khi xưa. Bác gái bàn bạc với bác Phụng đưa nó sang phủ bên nhà bác Linh để cúng trừ ma. Bác Tận ta liền đáp: con bé nó bị sang chấn tinh thần, cho nên khi ngủ nhiều khi nó gặp ác mộng hoặc là mộng du, cho nên nói và làm gì sáng hôm sau nó quên sạch. Bác sĩ đã nói như vậy rồi, mình còn muốn cái gì nữa. Bác gái tuy tận tai nghe bác sĩ giải thích nhưng vẫn không tin tưởng, cho nên nhờ bác Linh làm cho mấy bùa trừ ma. Mặc dù bác Linh khẳng định rằng con Ngọc không phải là người bị quỷ ám, nhưng bác không nghe. Bác nhất định đòi làm cho bằng được chiếc bùa cho con Ngọc. Bác gái bí mật bỏ chiếc bùa ấy trong chiếc gối của con Ngọc, nhưng sự việc vẫn không tiến triển là mấy. Nó có vẻ ngon giấc hơn đôi chút, nhưng ban đêm nó vẫn tỉnh dậy rồi gào thét liên tục. 7 ngày kể từ khi bỏ chiếc bùa trong chiếc gối chấn ma, con Ngọc bỗng dưng như người mất hồn. Nó cứ liên tục lải nhải nhắc tới người chết. Nó nhầm lẫn hết cả người sống và người chết. Thậm chí nó luôn miệng nhắc tới bà nội. Mẹ nó thấy vậy thì càng cảm thấy lo sợ. Đêm hôm đó, cả nhà đang ngủ ngon giấc thì tiếng của con Ngọc hét lên thất thanh. Bác Phùng vội vã chạy sang phòng của nó. Nó cháy cửa nên bác không thể nào có thể mở được. Bác liền gọi lớn: Ngọc, có chuyện gì vậy con? Tại sao lại hét lên như thế? Bên trong tiếng của con Ngọc không ngừng la hét: cứu, cứu con, mau tránh ra. Bác gái liền giục: mình phá cửa đi, phá nhanh lên. Bác Phùng dùng hết sức đập mạnh lên cánh cửa phòng mà dường như vô ích, bởi chiếc cửa gỗ chắc chắn trơ lì ra không hề nhúc nhích. Bác đẩy liên tục mấy lần đều vô dụng. Tiếng con Ngọc kêu gào thảm thiết, tựa hồ nó đang cực kỳ đau đớn và hoảng loạn. Bác gái liền trách móc: tự nhiên làm cái cửa chắc chắn làm gì không biết, anh mau lấy búa đập cửa ra đi. Khó khăn lắm chiếc cửa phòng mới được phá. Hai bác đều hoang mang khi thấy con Ngọc nằm sấp dưới đất. Xung quanh đồ đạc đổ liền kiềng. Chiếc giường của nó chất đống cả quần áo và giấy đang bốc cháy. Tay con Ngọc vẫn đang cầm chiếc bật lửa. Một tay của nó vươn về hướng hai bác để bất lực: cứu, cứu con. Nó cố vươn tay về phía cánh cửa rồi bất tỉnh ngay sau đó. Bác Phùng vội vã xịt bình chữa cháy dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trên giường. Còn không, bác gái đỡ con Ngọc dậy. Ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt. Bác Phùng lấy xe đưa con Ngọc đi cấp cứu. Sáng sớm ngày hôm sau nó tỉnh dậy, nhưng hoàn toàn là một người khác. Thậm chí nó còn không nhớ nổi tên của mình. Nó cũng không nhận ra bố mẹ và những người thân khác. Ánh mắt của nó vô hồn nhìn mọi người, rồi nhếch miệng cười, khiến cho mọi người tất thảy đều ngơ ngác nhìn nhau. Bác sĩ tự kiểm tra cho nó và kết luận nó bị sốc và mắc chứng mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ nói thông thường những người trải qua đả kích cực lớn hoặc là sang chấn tinh thần quá mạnh sẽ rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời như vậy. Hai vợ chồng bác Phụng đưa mắt nhìn nhau lo lắng. Bác gái đau đớn không cầm được nước mắt mà bật khóc. Con Ngọc thấy vậy ôm lấy đầu kêu đau đớn rồi nói: "Đau, đau lắm, tránh đi, mau tránh ra." Nó cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy, rồi tìm cách đập đầu vào cạnh giường. Nhưng may mắn bác sĩ kịp thời đỡ lại. Bác sĩ phải tiêm cho nó một mũi an thần và chỉ định cho điện đồ và chụp CT kiểm tra. Kết quả trả lại nó hoàn toàn bình thường, nhưng hành động và lời nói của nó khiến cho ai cũng đều sợ hãi. Đặc biệt là ánh mắt của nó như một kẻ vô hồn, lúc sầm lại rồi lúc lại trợn ngược lên một cách hung dữ. Thằng Xuân đi cùng bác Phương tới bệnh viện thăm nó. Vừa nhìn thấy thằng Xuân tới cửa, bỗng nó ngồi bật dậy, lao tới đưa hai tay giữ lấy vai của thằng Xuân, nhìn chằm chằm vào mắt của nó rồi bật cười khanh khách. Giọng cười của nó làm cho bác Phương nổi da gà. Bác kéo tay bác gái lại rồi hỏi han: "Con Ngọc nó làm sao vậy chị? Nó quả thật không bình thường chút nào cả." Bác gái liền thở dài đáp: "Từ lúc tỉnh dậy tới giờ nó ngây dại như thế. Lúc nào nó cười thì cười như điên dại, lúc nào nó khóc thì gào tên tất cả những người đã mất ở trong gia đình mình." "Em xin lỗi chị, nhưng mà chị có từng nghĩ tới việc con bé bị sốc quá tới phát điên hay không?" "Mọi ngày nó vẫn bình thường, chỉ đêm nó mới gào thét và không làm chủ được hành động thôi. Sau đêm qua thì nó biến thành một con người khác rồi. Nó chỉ nhớ tên và những người đã mất thôi thím mà." "Thật kỳ lạ quá." Phía bên giường bệnh, con Ngọc lại bật cười. Nó đưa cái tay giơ trên đầu thằng Xuân rồi nói: "Xuân này, cậu có biết tại sao bà nội đặt tên cho cậu là Xuân không?" Con Ngọc ấy vậy mà vẫn nhớ tên thằng Xuân, làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Nó ngưng một lúc rồi nói: "Tại cậu sinh vào mùa xuân, nhưng mà cậu xong rồi, sẽ không chờ tới mùa xuân được nữa đâu." Bác gái liền lên tiếng: "Ngọc, con nói cái gì vậy?" Nó giơ hai tay lên đầu của thằng Xuân và nhếch môi cười. Nụ cười của nó khiến thằng Xuân lạnh dọc sống lưng. Con Ngọc thổi nhẹ về phía thằng Xuân rồi đáp: Lửa cháy rồi.